Thời đại mới biến động, chương 33, bộ giáp kỳ diệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu chuẩn hóa quá trình sản xuất hàng loạt theo khuôn mẫu cố định. Đây là phương thức sản xuất tốn ít công sức nhất cũng là nền tảng của ngành công nghiệp hiện đại. Thay vì sản xuất bằng tay từng thiết bị thì quá trình tiêu chuẩn hóa cùng tự động hóa làm giảm thời gian sản xuất cũng như gia tăng sản lượng tới một con số khổng lồ. Đó chính là điểm đặc thù của cách mạng công nghiệp, tri thức thay đổi cách sống cũng như cách tiếp cận vấn đề. Đương nhiên, việc này cũng sẽ gây ra một số vấn đề. Ví dụ đơn giản nhất là cùng một bộ vest thì không thể khớp tất cả mọi người. Không thể tránh khỏi việc có người sẽ nằm ngoài những ước tính thông thường. Điều này càng chính xác hơn khi mà nó liên quan tới những trang bị chiến đấu. Với những trang bị gồm hàng ngàn, hàng vạn thành phần cấu tạo tinh vi thế này, thì quá trình tiêu chuẩn hóa sẽ gặp nhiều vấn đề, khi mà từng người dùng đều khác nhau, và có những yêu cầu cũng như năng lực khác nhau. Tưởng tượng Andrew ngạc nhiên thế nào khi mà ngay sau khi chiếc mũ giáp hạ xuống, chiếc vòng tay của anh tỏa ra ánh sáng xanh, và bộ giáp bắt đầu biến đổi. Đầu tiên, hệ thống mô tô động lực tách rời ra khỏi khung của bộ giáp rồi nhanh chóng thu lại. Tất cả diễn ra trong sự yên lặng tới lạ thường. Sau đó, các tấm giáp hợp kim nhanh chóng gấp lại theo những góc không tưởng, từng linh kiện kéo giãn, thu nhỏ lại để vừa với khổ người của anh hơn. Hai chân chạm tới đôi ủng chiến đấu, hai tay chạm tới đôi găng tay bọc thép. Thậm chí tới chiếc mũ cũng vừa như in. Chính anh cũng cảm giác những thớ cơ bắp giả làm từ carbon nanotube tiếp nối lấy cơ thể mình, và một dòng điện chạy qua cơ thể anh kích thích tế bào cũng như gia tăng sự đồng bộ với bộ giáp. Cảm nhận từ vận động thân thể một chút, Andrew có thể hoạt động tự do tựa như anh không hề mang theo hơn 200kg giáp vậy. Phải biết, kể cả bộ giáp cũ của anh cũng sẽ có những sự trì hoãn cực nhỏ trong quá trình vận hành. Mặc dù nó chỉ tính bằng một phần ngàn giây thôi, nhưng cũng vẫn sẽ có cảm giác không tự nhiên khi di chuyển. Cái bộ giáp này còn to hơn, nặng nề hơn, mang theo một lò phản ứng hạt nhân loại nhỏ. Vậy mà lại không gặp bất kỳ vấn đề nào trong quá trình đó. Tựa như ảo thuật, một bộ giáp cao hơn 2,4 mét co rút tới hiện tại nó chỉ còn lại 2,2 mét. Giảm đi tới tận 20cm mà không có gặp bất kỳ vấn đề hay trục trặc nào. Từ một bộ giáp cồng kềnh, nó đã thoát cái biến thành một bộ da thứ hai, cho Andrew, quảng cáo, event, bộ phận điều chỉnh cuối cùng chính là chiếc mũ giáp có cảm hứng từ thiết kế giáp Sparta. Cái kính chống đạn chữ T đó không lẫn vào đâu được. Ngay khi Andrew cảm giác được dòng điện xuất hiện tại phần sau cổ mình thì mắt anh cũng đã được hàng chục màn hình hiển thị. Thay vì hệ thống số liệu hóa phức tạp thì cái hút này chỉ ra tất cả những thông số về bộ giáp chiến đấu anh đang mặc theo mô hình dễ hiểu nhất. Tương tự một game vậy, chỉ có điều là nó cụ thể, cặn kẽ hơn thôi. Tất cả những thông tin như tình hình năng lượng của bộ giáp, tín hiệu sinh mạng của người mặc, mức độ tổn hại của bộ giáp cũng như số đạn dược còn lại, và một số dụng cụ khác. Thậm chí anh còn thấy hệ thống sơ cứu tự động được hiển thị. Với hai chế độ được tự động kích hoạt tùy vào tình huống. Chỉ riêng những thứ này cũng là quá đủ để giúp một người lính thông thường trở thành binh vương, hay lính đặc chủng siêu cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng đó không phải là tất cả những gì mà mũ giáp này cung cấp. Andrew có thể thấy được một thông báo nhỏ bên phải mắt anh về. Eidolon chưa được kích hoạt, có vẻ chức năng này tương tự với hệ thống máy tính hỗ trợ chiến đấu. Khởi động Eidolon, Andrew thầm nhủ, chính anh cũng có chờ mong vào sản phẩm của bên nghiên cứu phần mềm. Anh khá chắc rằng thứ này có thể được kích hoạt bằng giọng nói. Lập tức chiếc mũ giáp có phản ứng và tầm nhìn bình thường của anh được thay thế, cải thiện bằng những hình ảnh xa lạ. Không còn căn phòng thí nghiệm tràn ngập cảm giác khoa học viễn tưởng nữa. Thay vào đó là một không gian tràn ngập những đường kẻ màu xanh. Thêm vào đó là khoảng cách, vị trí, chất lượng của vật liệu cũng như hàng chục thông tin khác. Những vật dụng được giấu trong các ngăn tủ ở phía xa căn phòng, những góc khuất đều bị không gian này bao phủ, tất cả lộ ra trước mắt Andrew. Quảng cáo, event, đương nhiên, không dừng ở đó, tất cả những nhân viên nghiên cứu trong cả căn phòng triển lãm đều hiện rõ mồn một trước mặt Andrew. Không chỉ là ngoại hình, mà còn là những tiếng tim đập của từng người cũng như tình trạng sức khỏe hiện tại. Nhưng tất cả đều không đau đầu bằng thứ cuối cùng trong tầm nhìn của anh. Những bóng chồng, chúng xuất hiện khắp mọi nơi. Phải mất một giây anh mới có thể nhận ra đó là gì. Những cử động có thể diễn ra trong tương lai gần, bằng cách nào đó, anh đã tiên tri được vị trí của tất cả mọi thứ trong căn phòng một cách hoàn chỉnh. Tất cả tổng hợp lại khiến cho Andrew cảm giác đầu óc mình sắp bị rối loạn do lượng thông tin tiếp nhận quá lớn. Một bức hình ảnh tuyệt đẹp cũng không kém phần kinh dị. Hiện tại anh có thể thấy được cử động của một con ruồi bị một bức tường che khuất. Nhìn, được những âm thanh phát ra từ chiếc đài cũ, cảm giác đầu tiên của anh là buồn nôn, khi mà thị giác của anh bị lấp đầy bởi những tin tức đó. May mắn thay, những gì anh đã học được ở co giúp anh thích nghi với trường hợp này. Ý thức của Andrew gia tốc nhanh gấp 2, gấp 4, gấp 8, rồi cuối cùng là gấp 16 lần thông thường. Hiệu quả của kỹ năng này lập tức tăng đột ngột, giúp anh có nhiều thời gian để bình tĩnh lại hơn. Anh biết đây là gì? Cách nhìn thế giới của những ma pháp sư có kinh nghiệm. Nhưng Andrew chưa bao giờ đạt tới cấp độ đó, những kiến thức về ma thuật của anh chỉ là nửa vời, phục vụ cho anh trong việc săn lùng cũng như đối phó với pháp sư. Không chỉ vậy, Andrew có thể dễ dàng cảm nhận được chính bản thân mình, được cường hóa từ thể năng, năng lực tư duy tới khả năng sử dụng ma pháp của mình. Tất cả đều được nâng lên một tầm cao mới, và những cái giác quan được tăng cường bởi Eidolon khá là khó mà có thể tiếp nhận. Như là đang đi đường ban đêm thì bị đèn pha xe tải rọi vào vậy. Thậm chí những màn hình hiển thị cũng đã biến mất, thay vào đó, Andrew có thể biết được tất cả những số liệu đó. Thông tin được truyền thẳng vào não, có điểm giống VR nhưng cũng có nhiều khác biệt. Quảng cáo, event, bằng cách nào đó, hệ thống Eidolon đã biến một bộ giáp vô tri vô giác trở thành một bộ phận của Andrew, tăng cường tất cả mọi thứ anh từng học. Cái này không phải là phạm trù của khoa học có thể giải thích được rồi. Đây là thứ chỉ có ma pháp mới có thể chạm tới. Không phải là cường hóa, theo mô hình khoa học những gì diễn ra là bộ giáp nhận dạng và tự điều chỉnh để phù hợp với anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu mà đây là tiêu chuẩn sản xuất của loại giáp chiến đấu KP01 này, thì không thể coi đây là sản phẩm thuần công nghệ nữa. Mấy người rốt cục đã làm cái thứ gì đây? Nhanh chóng ra lệnh cho bộ giáp tự động tháo ra. Andrew nhìn về ba nhà nghiên cứu đang hí hửng thu thập dữ liệu, cố gắng nhìn lấy cảm giác khó chịu trong bụng để hỏi ra câu đó. Nói cái này là công nghệ vượt thời đại 100 năm cũng không ngoa. Với chúng thì hiện tại là co đang có một lợi thế rất lớn trước những sinh vật siêu tự nhiên. Chỉ mong là họ có thể duy trì được cái khoảng cách này đi. Cách chương.